Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297: Tờ giấy. Chương 43: Tờ giấy. Mặc dù hơn 100 vạn đô la máy bay chiến đấu rơi xuống nước báo hỏng, nhưng là Trương Hằng bình an trở về để NASA người đều nhẹ nhàng thở ra. Cùng một ngày thời gian bên trong liên tiếp phát sinh hai lên nghiêm trọng sự cố. Nếu như lại có hai cái phi hành gia người ứng cử tao ngộ ngoài ý muốn, mặc dù đều không phải ảnh hưởng lên mặt trăng kế hoạch ngoài ý muốn, nhưng là dân chúng bình thường chắc chắn sẽ không quản nhiều như vậy. Trên thực tế, từ khi Quốc hội phê chuẩn Apollo kế hoạch vừa đến, dân gian phản đối tiếng gầm vẫn chưa ngừng nghỉ qua. Càng ngày càng người nghi vấn khoản này đắt đỏ tốn hao phải chăng hợp lý. Cái gọi là vũ trụ thi đua cùng lên mặt trăng phải chăng chỉ là công trình mặt mũi? Trong đó chính trị ý nghĩa lớn xa hơn ý nghĩa thực tế. Phải biết số tiền kia vốn có thể dùng để cải thiện dân sinh, giáo dục, hoặc là chữa bệnh đi lên, để càng nhiều người nghèo có thể ăn no bụng, người thất nghiệp dẫn tới càng nhiều trợ cấp, người da màu đạt được càng nhiều tôn trọng. Những cái kia nghe tin lập tức hành động truyền thông nhất định sẽ bắt lấy chuyện như vậy đuổi đánh. Tới cùng, cũng may cùng trước đó Anthony khác biệt, Trương Hằng tại trận này sự cố bên trong như kỳ tích sống tiếp được. Bất quá trở lại trên bờ sau hắn cũng không thể cùng người chơi khác tụ hợp, mà là trực tiếp bị mang đến phòng y tế. Cứ việc từ mặt ngoài đến xem hắn cũng không có tại trận này ngoài ý muốn bên trong bị thương gì, nhưng là ổn thỏa lý do chữa bệnh đoàn đội vẫn là lại cho hắn làm một lần toàn thân kiểm tra sức khỏe. Xác nhận thân thể của hắn không ngại sau, Trương Hằng được đưa tới một gian trong phòng họp, tiếp nhận điều tra tai nạn tiểu tổ hỏi ý, bao quát lúc ấy động cơ tắt máy nguyên nhân, Trương Hằng ứng đối biện pháp, máy bay chiến đấu trạng thái các loại một chút liệt vấn đề. Còn cũng có sau chạy trốn quá trình. Bởi vì kia chiếc du thuyền tồn tại, Trương Hằng không có giấu giếm, cơ bản đều tình hình thực tế nói, bao quát máy bay chiến đấu mất đi động lực sau bị cuốn vào vòi rồng bên trong, ngay sau đó lại hoàn thành trên nước hạ cánh khẩn cấp. Chỉ là che giấu mình lợi dụng Betty vỏ sò khống chế vòi rồng chi tiết. Điều tra tai nạn tiểu tổ người cảm giác mình giống như là đang nghe chuyện thần thoại xưa. Mặc dù có lý luận trên hoàn toàn chính xác không thể loại trừ Trương Hằng nói tới khả năng, nhưng là phong phú nghề nghiệp kinh nghiệm nói cho bọn hắn loại chuyện này phát sinh tỷ lệ quá nhỏ. Lúc đầu tả hữu động cơ trên không trung đồng thời dừng xe xác suất cũng rất nhỏ, lại vừa vặn gặp phải vòi rồng, loại tình huống này coi như trong tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Nhưng là trước khi tới bọn họ đích xác cũng làm không ít bài tập. Ngay lúc đó Thủy Long Quyền cách bờ biển không xa, vẫn là có rất nhiều người nhìn thấy, lại thêm kia chiếc trên du thuyền người chứng kiến, bọn hắn thuyết pháp cùng Trương Hằng thuyết pháp hoàn toàn tương tự. Cho nên cứ việc cảm tính trên rất khó tin tưởng, nhưng là bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này giải thích duy nhất. Trừ cái đó ra, điều tra tai nạn tổ người còn đặc biệt chú ý bắn ra trang bị vấn đề. Buổi sáng trận kia bi kịch liền cùng lên mặt trăng huấn luyện máy móc bắn ra trang bị mất linh có quan hệ. Vừa mới qua đi không đến mấy giờ, máy bay chiến đấu bắn ra trang bị lại xuất hiện trục trặc, rất dễ dàng liền sẽ để người hoài nghi hai cái này ở giữa phải chăng có liên hệ gì. NASA đã phái ra vớt đội đi vớt rơi xuống nước chiến cơ, dự định làm kỹ càng điều tra. Trừ cái đó ra, tổ điều tra người cũng đặc biệt hỏi thăm Trương Hằng người vì phá hư khả năng. Đợi đến tất cả điều tra đều kết thúc, đã đến ban đêm, điều tra tiểu tổ thông chi Trương Hằng mãi cho đến cuối cùng báo cáo điều tra ra trước. Hắn cũng sẽ không tiếp tục cho phép tiến hành phi hành. Trương Hằng đối kết quả này không có điều gì dị nghị. Kết quả như vậy cũng chờ thế là tại bảo vệ hắn. Tại hung thủ không có tìm được trước, hắn cũng không muốn một lần nữa chuyện lúc trước. Sau khi ăn cơm xong, Trương Hằng một lần nữa trở lại không khí động lực học trên lớp học. Bất quá hắn mới chưa ngồi được bao lâu, liền nhận được một trương tờ giấy nhỏ. Nội dung phía trên rất đơn giản, chỉ có một câu, người cũng đang hoài nghi Bruno đi. Đêm nay ba điểm hành lang gặp, Bruno liền là cái kia hữu khí vô lực người trẻ tuổi tại phó bản bên trong danh tự. Tờ giấy là chân xương truyền đến, nhưng là viết xuống tờ giấy người là phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân. Cái sau tại Trương Hằng cầm tới tờ giấy sau hướng hắn ẩn nấp nhẹ gật đầu. Trương Hằng ngược lại là không có quá ngoài ý muốn. Liên tiếp xuất hiện hai lần chuyện ngoài ý muốn. Một lần thành công một lần thất bại. Người chơi khác khẳng định cũng đều vì an toàn của mình lo lắng. Muốn cố gắng tìm ra hung thủ. Làm rõ ràng đối phương là thế nào không ngừng chế tạo sự cố. Mà trước mắt đến xem ngoại trừ Bruno bên ngoài người chơi tựa hồ đã liên hợp ở cùng nhau. Đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Bọn hắn nhận định Bruno hiểm nghi lớn nhất. Không có ý định lại để cho đối phương nắm giữ chủ động quyết định người chơi khác sinh tử. Bởi vậy quyết định chủ động xuất kích. Cái này cơ bản cũng liền mang ý nghĩa Bruno tại trận này trong trò chơi sớm bị loại. Bởi vì mặc kệ hắn có phải là thật hay không chính hung thủ. Tại triệt để trở mặt về sau, người chơi khác cũng sẽ không lại lưu lại cái này uy hiếp. Huống hồ vị trí của hắn vốn là có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Hiện tại Trương Hằng đã sống sót, kia Bruno tác dụng cũng liền không lớn. Bốn người liên thủ, hữu tâm tính vô tâm, Bruno cơ hồ không có cái gì phần thắng. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân sở dĩ còn muốn mời Trương Hằng gia nhập. Cũng không phải là coi trọng thực lực của hắn, mà là vì phòng ngừa hắn đem chuyện này nói cho NASA người. Điểm này không thể nghi ngờ là phi thường sáng suốt. Trong một ngày liên tục phát sinh hai trận ngoài ý muốn. Từ trước đó điều tra tai nạn tiểu tổ vấn đề nhìn lại bọn hắn hiển nhiên cũng đang hoài nghi cố ý. Khả năng loại thời điểm này lại động thủ, cho dù có thể ngụy trang thành ngoài ý muốn cũng là muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Chỉ có đồng mưu quan hệ mới có thể tận khả năng giữ vững bí mật. Trương Hằng cũng không do dự quá lâu sẽ đồng ý trung niên nhân đề nghị. Vô luận Bruno có phải hay không hung thủ, xử lý Bruno không hề nghi ngờ đối với hiện tại hắn tới nói là có lợi. Coi như bốn người khác không động thủ. Vì cam đoan an toàn của mình, Trương Hằng cũng sẽ nghĩ biện pháp trước hết để cho Bruno bị loại. Đã hiện tại song phương mục đích nhất trí, Trương Hằng cũng liền không có lý do cự tuyệt, mà kết quả này hiển nhiên cũng không ra trung niên nhân đoán trước. Tại về sau huấn luyện thân thể bên trong, phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân tìm một cơ hội đi vào Trương Hằng bên người. Cùng hắn nói đơn giản một chút buổi tối kế hoạch hành động. Bất quá vì không làm cho Bruno cảnh giác, hai người rất nhanh liền lại phân mở. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân thậm chí còn cố ý tại tất cả mọi người triệu tập. Biểu thị hy vọng vào ngày mai giữa trưa lại cử hành một lần hội nghị. Đến tiếp tục trước đó không thể hoàn thành thảo luận. Bruno đối với cái này lộ ra cực kỳ xem thường. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là tại huấn luyện thân thể kết thúc sau tìm được Trương Hằng. Cho thấy buổi chiều máy bay chiến đấu trên phát sinh sự tình cùng hắn không có quan hệ. Đồng thời biểu đạt muốn cùng Trương Hằng kết minh ý tứ. Bruno hiển nhiên cũng biết mình bây giờ cùng người chơi khác quan hệ cũng không tính tốt. Vô cùng cần thiết đồng minh ủng hộ, dựa theo lối nói của hắn. Hắn cùng Trương Hằng là người chơi bên trong thành tích huấn luyện tốt nhất hai người. Liên thủ cũng có thể tiến một bước cam đoan lên mặt trăng xác suất thành công. Trương Hằng hồi phục nói mình sẽ cân nhắc. Bất quá khi đó chuông kim đồng hồ chỉ hướng 3 giờ sáng thời điểm, Trương Hằng vẫn là dựa theo ước định mở ra cửa phòng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.